Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 165, nghĩ cách tìm cứu viện trước. Góc truyện audio.com, đang muốn mở miệng, đột nhiên trong đồng hồ của Thái gia Tuyền truyền đến giọng nói của Tề Minh. Tiểu Tuyền, ba người các em đều ở cùng nhau sao? Không có có bọn cướp bên cạnh chứ? Cả ba người trong phòng đều bị ngẩn người. Ngay sau đó vẻ mặt Hạ Cẩm Hiên biểu hiện hiểu rõ nhìn hướng cổ tay Thái gia Tuyền. Thái gia Tuyền có chút im lặng, chẳng lẽ đây cũng là kiệt tác của Hạ Cẩm Hiên, như thế nào phong cách lại giống nhau thế, ba người chúng tôi đều ở cùng nhau. Hạ Cẩm Hiên nhận lấy đồng hồ đeo tay, hướng về phía nó nói, Hiên, cậu không sao chớ, Tề Minh giọng của có chút kích động, còn chưa có chết, cậu nên nhanh nói chính sự đi, lúc nào thì cứu chúng tôi ra ngoài. Mới vừa rồi thông qua đồng hồ đeo tay gắn trang bị máy thu hình cùng định vị GPS đã biết đại khái vị trí cụ thể của mọi người cùng hoàn cảnh bên trong, bây giờ bọn mình đang an bài phương án giải cứu. Tất cả mọi người đều ở trạng thái đợi lệnh, sẽ nhanh chóng cứu các cậu ra ngoài. Còn nắm chắc không? Hạ Cẩm Hiên hỏi, sau đó thở dài, mình phát hiện mình cũng không phải người có gan lớn. Huống chi hiện tại cô ấy cũng đi vào, cậu không nên để cô ấy vào đây. Nếu là cô ấy xảy ra chuyện gì, mình sẽ không tha cho cậu. Phía bên kia Tề Minh trầm mặt một lúc, cũng thở dài mình hiểu rõ. Nhưng là không có cách nào. Đúng rồi, trên đồng hồ đeo tay kéo cái chốt là để kích hoạt nổ. Bọn sẽ cố hết sức, các cậu ai cũng không thể có chuyện. Xuyệt, có người đến rồi. Hạ Cẩm Hiên đột nhiên hạ thấp giọng nói, ngay sau đó đưa tay vào bên trong áo, phía bên Tề Minh cũng lập tức im lặng, quả nhiên, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó là tiếng mở khóa, rồi cửa bị một cước đá văng ra, ba người vẻ mặt phòng bị đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy mấy người đàn ông cao to thô kệch, mặt tươi cười nhìn về phía Thái gia Tuyền, người đi đầu mở miệng nói. Nghe nói có phụ nữ phương Đông tới, nhìn qua rất đẹp nha. Cô bé, tối nay vui chơi với bọn anh làm cho bọn anh vui vẻ nào. Ngày mai sẽ thả em đi, như thế nào? Thái gia Tuyền vẻ mặt chán ghét nhìn người đến, nhưng mà trong nội tâm lại là vô cùng sợ. Một tay Hạ Cẩm Hiên kéo Thái gia Tuyền lùi về phía sau lưng mình. Lạnh lùng nói, nếu như tụi mày dám động đến cô ấy. Liền đừng mơ tưởng lấy được một đồng tiền chuộc, tiền chuộc, ha ha ha, người nọ giống như nghe được chuyện cười rồi cười to lên. Mày nghĩ rằng chúng ta thật là vì những thứ tiền chuộc kia à, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là phụ mệnh ở chỗ này kéo dài thời gian mà thôi. Muốn tiền chuộc có ích lợi gì, cho dù muốn cũng không cách nào xài nha, chúng ta cũng không ngốc, nghe nói như thế, ánh mắt Andre có chút lóe lên. Ngay sau đó cũng mở miệng, chính tụi bây cũng bị lừa, vẫn còn ở đây đắc ý hả hê, những người đó sửng sốt một chút, sau đó hung tợn nói, ít nói nhảm ở đây, tụi mày đắc ý không được mấy ngày, đợi việc lớn làm xong, cũng chính là ngày chết của tụi mày. Nói xong, mấy gã đàn ông liền bắt đầu ra tay muốn bắt Thái gia Tuyền. À, không được, Thái gia Tuyền sợ hãi kêu núp ở sau lưng Hạ Cẩm Hiên. Hạ Cẩm Hiên cố gắng che chở cô. Tề Minh, con mẹ nó, cậu mau hành động đi. Hạ Cẩm Hiên bị một hồi quyền đấm cước đá. Mắt thấy Thái gia Tuyền sắp bị bắt đi. Mấy cái bàn tay kia thậm chí còn tranh thủ sờ soạng ngực của cô. Gấp đến độ giống to một tiếng. Hắn biết Tề Minh bên kia vẫn không có cúp máy. Chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Andre vẫn lạnh lùng ngồi ở trên giường, cho đến thời điểm đám người kia sắp đem Thái gia Tuyền lôi ra cửa. Mới đột nhiên bắt đầu nổi đóa, một cước một cái đá vung tới hai người đang cuốn lấy Hạ Cẩm Hiên. Và lại chân đá vô cùng ác độc, cơ hồ đều là chí mạng, sau đó chạy thẳng tới cửa hướng đến bọn người kéo Thái gia Tuyền đi. Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, không quản nhiều như vậy, đi theo xông ra ngoài. Đang lúc ấy thì, từ bốn phía cũng vang lên tiếng súng. Hiển nhiên Tề Minh bị buộc hành động trước thời gian. Cách chương.